Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, Mr. Năm cùng Miss Valentine. Không sai. Nhược điểm: Crocodile mặc dù thực lực cường đại, xa xa quả thực cũng coi là nguyên tố hệ đi, nhưng là ta càng nguyện ý đưa hắn sáp nhập vào hệ Paramecer trong. Hắn nhược điểm ta đã nắm giữ, có thể khắc chế hắn quả thực năng lực. Hiện tại mấu chốt không phải hắn, mà là còn lại đặc vụ môn. Trong đó có không ít có được ác ma quả thực năng lực giả. Cho nên vẫn là tiêu diệt từng bộ phận tốt. Nếu quả thật là lời như vậy ngày mai sẽ là cơ hội. Vivi công chúa mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng là nàng cũng là không có biện pháp khác. Chỉ có thể tin tưởng La Nghị nói. Ồ, ngày mai thế nào? La Nghị tới tinh thần. Ngày mai là cao cấp đặc vụ tập họp ngày. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ. Bởi vì Mr. 4 cùng Miss Noel vui vẻ mấy tháng trước bị giết. Mà ta cùng Vương quốc thị vệ trưởng lẫn vào đi vào không lâu. Cho nên cần phải có danh hiệu cao cấp đặc vụ tiến hành một lần tụ biết. Đồng thời Boss, bây giờ nhìn lại chính là Crocodile. Hắn đem sẽ phái người tới truyền đạt tân mệnh lệnh. Không phải toàn bộ sao? Đều có ai không tới? Xếp hạng thứ 3 sẽ không xuất hiện. Có nhiệm vụ cũng sẽ không tới. Cụ thể tới nhiều ít ta cũng không biết. Chẳng qua là nghe nói đại khái mà thôi. Như vậy ngươi thế nào tới trước? Ta nghĩ muốn sớm một chút tới xem một chút nơi này là hay không có cái gì có thể phát hiện vấn đề. Vì thế ta còn đẩy ra ta hợp tác Mr. 9. Minh bạch, như vậy cái này chính là một cái tốt cơ hội. Mà còn mới vừa rồi nhìn ngươi biểu hiện. Bọn họ cũng không biết Miss Double Finger là Miss. Hai tay chỉ, La Nghị đột nhiên nghĩ đến biện pháp tốt. Sau đó mở miệng hỏi. Hẳn là không biết, bất quá ta đến lúc có chút ngắn. Tình huống cụ thể cũng là không dám khẳng định. La Nghị lại suy tính một chút kế hoạch. Theo rồi nói ra, không có quan hệ. Chúng ta thử xem liền có thể. Mà bọn họ cũng sẽ không cùng thời cơ đến. Tổ chức Baroque đều là hai người một tổ hành động. Mà bọn họ với nhau trong lúc đó cơ hồ không có liên lạc. Đúng không? Vivi công chúa gật đầu một cái. Mà La Nghị là tiếp tục nói. Người có cái gì dược vật các loại sao? Có thể để người ta bất tỉnh đi. Có. Ta có phòng thân một loại nước hoa. Ngửi được sau đó có thể ngắn ngủi mất đi hành động năng lực. Vậy thì tốt. Ngày mai ngươi để thay thế Miss Double Finger coi tiệm. Bất kể là ai thứ nhất đến, ngươi đều dùng nước hoa khống chế bọn họ. Ta liền ở một bên trốn. Sau đó trực tiếp ra tay đánh chết. Thật có thể không? Ngày mai người tới đều không yếu. Đúng, ta thị vệ trưởng cũng tới. Hắn có thể cho chúng ta giúp đỡ. Không cần có bất kỳ động tác gì. Như có bọn họ hỏi tới Miss Double Finger. Người liền nói không biết. Người sau khi đi tới nơi này, Miss Double Finger cho ngươi coi tiệm liền rời đi. Biết chưa? Cái này sợ rằng không được chứ. Nơi này vẫn luôn là Miss Double Finger phụ trách. Nàng thế nào hội? Sẽ dễ dàng rời đi. Nếu như còn không được nói. Như vậy, người liền nói là Boss muốn tới. Miss Double Finger còn chưa đủ cấp bậc thấy Boss. Ta nghĩ vấn đề như vậy cũng không lớn. Cái này đến là có thể. Dù sao khinh bỉ us là ai mọi người cũng không biết. Công chúa Vivi rốt cuộc gật đầu. La Nghị cũng là rất là kích động. Dù sao không nghĩ tới hắn tới chính là thời điểm. Nếu như rõ thiên thuận lợi nhuận nói. Có thể dọn dẹp cùng lắm bộ phận cao cấp đặc vụ. Đương nhiên tiền tam tồn tại vẫn là rất khó giải quyết. Cái này hắn cần phải cẩn thận suy tính một chút. Sau đó sẽ hành động lại. Bất quá có thể dọn dẹp phần lớn cũng là không tệ. Buổi tối La Nghị để cho Vivi công chúa ở tại trong điếm. Còn hắn thì đi tới ô quy xe nghỉ xả hơi. Phòng ngừa còn nữa người đi suốt đêm đến. Cũng còn khá ngoài ý muốn chưa từng xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai La Nghị dậy thật sớm. Ở chung quanh quan sát một chút. Lúc này mới tiến vào trong điếm. Vivi công chúa cũng là mới vừa lên. La Nghị không có ở trong điếm ăn điểm tâm, mà là lại lần trở lại bên trong xe. Chiếc xe này cũng không dễ thấy. bởi vì tổ chức Baroque cũng có, cho nên La Nghị an tâm tránh ở bên trong. Sụp 10 giờ sáng cả, người nhện tiệm cà phê cửa bị đẩy ra, một cái thời thượng nữ nhân đánh một cái tre dù đi tới. Đi theo phía sau một cái mang kính râm ăn mặc áo khoác nam tử. Mr. Năm cùng Miss Valentine, các ngươi tới. Vivi công chúa có chút khẩn trương, bất quá vẫn là vội vàng chào hỏi. Ồ, Miss Monday ba, ngươi vậy mà đã sớm đến. Nhưng là Miss Double Finger đây. Mr. Năm cùng Miss Valentine trực tiếp ngồi xuống. Bất quá bọn hắn đến lúc đó không có hoài nghi cái gì. Nhưng là Vivi công chúa chính mình bởi vì khẩn trương, biểu hiện rất là mất tự nhiên. Nàng rời đi, hôm nay tạm thời do ta để thay thế nàng. Nói nàng bắt đầu ngâm nước cà phê, đồng thời nàng đánh mở một chai nước hoa. Cà phê mùi thơm ngăn che mùi nước hoa, uống trước chút cà phê đi. Ta chỉ biết cái này, khác đồ uống không có cách nào. A ha ha, ngươi khẩn trương cái gì chứ? Miss Valentine kỳ quái hỏi, nhất thời để cho công chúa Vivi như bị sét đánh. Nàng mồ hôi lạnh trên trán đều lưu lại tới. La Nghị ở bên ngoài không nói gì, không phải đã lẻn vào đối với? Đúng, phương trận doanh sao? Thế nào bây giờ còn hội sẽ khẩn trương thành cái bộ dáng này? Kỳ thực đây đều là La Nghị vấn đề. Dù sao hắn một cái trung tá đơn độc tới đối kháng tổ chức Baroque. Chính hắn có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là công chúa Vivi không có a. À, ta khẩn trương sao? Vivi công chúa không tự chủ xoa một vệt mồ hôi lạnh. Ừ, Mr. Năm cùng Miss Valentine là gật đầu. Hô, bởi vì theo bảo hôm nay muốn gặp được boss. Các người gặp qua boss sao? Ta thật khẩn trương a. Công chúa Vivi nói để cho La Nghị thở phào. Tính toán thời gian cũng không kém bao nhiêu đâu. Thật, Mr. Năm cùng Miss Valentine đồng thời kinh hô lên. Bọn họ cũng là chưa thấy qua, nhưng là sau đó lại hơi nghi hoặc một chút. Tổ chức Baroque nội bộ cũng là thần bí bí. Cho dù là cao cấp đặc vụ cũng là biết rõ đồ vật không nhiều. Cho nên tương đối mà nói, như thể sơ hở trăm chỗ trả lời cũng là để cho bọn họ không cách nào phân biệt. Mà lúc này hai người đồng thời cảm giác mình thân thể có chút cứng ngắc. Ta thế nào? Miss Valentine đột nhiên cảm giác thân thể khó chịu. Mà Mr. Năm động tác cũng là cứng ngắc. Lúc này La Nghị dùng tĩnh tâm ở bên ngoài cảm thụ hết sức rõ ràng. Trong nháy mắt từ cửa sau trực tiếp đi tới. Thân hình chợt lóe. Sau đó bá rút đao tiếng. Sau đó run lên đã sớm chuẩn bị xong hai khối khăn trải bàn đem hai người khẽ quấn. Phòng ngừa máu tươi văng tung tóe. Ngay sau đó một tay bắt một ra cửa sau. Công chúa Vivi hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Nàng nhìn thấy bóng trắng chợt lóe. Sau đó La Nghị xách đồ vật lại đi ra ngoài. Các loại, chờ, nửa thiên tài tỉnh táo lại. Xoay người ra cửa sau. Mà lúc này La Nghị đã hấp thu hai người ác ma quả thực. 12 viên, bất quá đang cùng Crocodile giao thủ trước. Đoán chừng là thu thập không đủ 18 viên ác ma chi lực. Cũng không chiếm được thứ 2 giờ học ác ma chi ngọc. Nhưng là có thể cường một chút là một chút đi. Ngươi đem bọn họ giết. Vivi công chúa có chút kinh hoàng hỏi. Nếu không đây, La Nghị phản hỏi. Đơn giản như vậy, người nước hoa rất tác dụng. Hai người kia một chút đều không mạnh. Nếu như không có ác ma quả thực nói, chính là người bình thường. Bọn họ hoàn toàn liền là dựa vào quả thực năng lực tiến hành chiến đấu. Hơn nữa còn là hệ Paramecer. Trong nháy mắt đờ đẫn hoặc là cứng ngắc cũng đủ để muốn mạng bọn họ. Mà La Nghị tốc độ quá nhanh. Vivi công chúa thực lực có hạn. Căn bản không thấy gì cả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.